Chương 2904 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta không cho phép có như thế trâu bò người tồn tại. Nhảy chương nhưng vẫn liền mạc đêm khuya, liền ngươi. Tô Vạn Đồ, ngươi cũng xứng theo ta đấu. Ha ha ha, y không biết tự lượng sức mình. Thiên công tự phát sinh xem thường cười gằn, ở dưới chân của hắn dẫm thoi thóp Tô Vạn Đồ ngay khi cứng không lâu, nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến, kỳ thực cũng không thể nói là đại chiến. Bởi vì cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian không tới 3 phút, mà này 3 phút bên trong Đông Hoàng Thành đệ nhất cường giả Tô Vạn Đồ bị mạnh mẽ chà đạp, có thể nói, không hề lực trở tay, đồng dạng là hoàng giả cảnh giới, nhưng là thiên công tử thực lực muốn so với Tô Vạn Đồ mạnh hơn nhiều, Tô Vạn Đồ nặng nề nói. Thiên công tử, cầu ngươi buông tha con gái của ta. Buông tha con gái ngươi. Thiên công tử khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, kì ha ha ha. Yên tâm, ta không cho nàng chết. Nàng là tuyệt đối sẽ không chết. Ta nhìn trúng nữ nhân vẫn không có một cái có thể trốn, nếu như có, vậy cũng là chết. Tô Vạn Đồ âm thanh run rẩy nói, hãy buông tha nàng đi, nàng vẫn còn con nít, ta van cầu ngươi. Ta có thể đem ta hết thảy đều cho ngươi, cầu ngươi buông tha nàng. Trong đầu nghĩ Tô Tố ở thống khổ giãy dụa dáng vẻ, Tô Vạn Đồ tâm liền khó chịu nói không nên lời, hắn vì là lúc trước quyết định của chính mình tự trách, hắn mình cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Không nghĩ tới thiên công tử là như vậy không chiếc tay đoạn người, hơn nữa hắn hiện tại cũng nghĩ đến Đông Hoàng Thành sở dĩ sẽ biến thành như vậy, khẳng định cũng là thiên tử ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng là hết thảy đều biết đến quá muộn. Thiên công tử bám thân nhìn chằm chằm Tô Vạn Đồ nói, em muốn ta buông tha nàng cũng được, cầm viên thuốc này nuốt. Lấy ra một viên màu tím đan dược, viên thuốc này vừa nhìn liền không phải bình thường đan dược. Tô Vạn Đồ mi tâm căng thẳng, thiên tử cười lạnh nói, để nuốt đi. Chỉ cần ngươi nuốt ta sẽ cân nhắc buông tha con gái ngươi. Tô Vạn Đồ do dự một nửa giây, nhặt lên trên đất đan dược, nói, ê được, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Bỏ vào trong miệng rầm một tiếng nuốt tiến vào trong cơ thể, ha ha ha, ha ha ha, thiên tử lập tức to nhỏ lên, nhìn chậm rãi đứng lên đến Tô Vạn Đồ, sáng một bạt tai, ê đùng. Nhất thời, Tô Vạn Đồ trực tiếp bị ẩn nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, thiên tử hét ra một tiếng, nói, ở ngươi là thân phận gì? Theo ta cò kè mặt cả. Ngươi có tư cách này sao? Để ta buông tha con gái ngươi. Hừ. Chuyện tối hôm nay lão tử còn không tính sổ với ngươi đây. Tô Vạn Đồ ánh mắt chìm xuống, cả giận nói, ê thiên công tử, ngươi không thể nói không giữ lời. Ha ha. Nói không giữ lời. Vậy phải xem ai, ngươi loại phế vật này ta tất yếu nói lời giữ lời sao? Nếu không là xem ở ngươi là hoàng giả cảnh giới đối với ta còn có chút tác dụng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện với ta sao? Thiên tử miệt thị nói rằng, nếu như không phải là bởi vì Đông Hoàng học viện người vô dụng dùng tụ linh đan, để hắn thoáng có chút bất an ở ngoài, hắn căn bản không cần lưu Tô Vạn Đồ mệnh, hắn cũng là vừa vặn mới biết, Đông Hoàng học viện đệ tử một cái đều không có dùng tụ linh đan, không chỉ có như vậy, Đông Hoàng học viện còn có người bí mật nghiên cứu tụ linh đan thuốc giải, Tô Vạn Đồ lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Lần thứ hai điên cuồng bạo phát, vì con gái hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, bao. Quát chết, ở trong nháy mắt này hắn muốn cùng thiên tử đồng quy vu tận, nhưng là ngay khi sức mạnh của hắn cuồn cuộn thời điểm, hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, đầu lại như là muốn nứt ra như thế, kìa. À, không nhịn được phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, thiên tử cười lạnh một tiếng, nói, ê sướng hay không sướng? Liền ngươi còn muốn theo ta đồng quy vu tận? Lão già, cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu ngươi mình. Ngươi cho rằng ta thật sẽ lấy con gái ngươi làm vợ? Ngươi cảm thấy ngươi Tô gia phối sao? Ta là ai? Ta nhưng là thiên tộc đệ tử, chỉ là một cái gia tộc con gái cũng xứng gả cho ta. Hừ. Nếu không là nhìn thấy con gái ngươi có chút sắc đẹp, ta ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn. Đương nhiên con gái ngươi quả thật không tệ, ta sẽ khỏe mạnh nhiều chơi mấy ngày. Ha ha ha, thiên tử lạnh lùng cười. Ở nhân tộc, hừ, nhược điểm nhiều như vậy. Liền chủng tộc như vậy thật sự không thích hợp ở Hồng Mông giới hỗn, nhược bạo. Tô Vạn Đồ trong lòng đang gào thét, đang ra sức chống lại, thế nhưng, tâm thần của hắn thức hải lại như là có gan bệnh độc đang điên cuồng xâm lấn như thế, từ từ lạc lối mình, cuối cùng ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên bình tĩnh, hai mắt hơi nhắm, lại đột nhiên vừa mở ra, hai mắt biến thành màu tím, thiên tử khẽ mỉm cười, nói, kỳ hoắc lão, lần này nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới đang dược thực là không tồi. Trong bóng tối, Hoắc Hoàng đi ra. Tiếp theo lại là vừa bổ ông lão đi ra, Hoắc Hoàng nói, điều này là bởi vì công tử cung cấp vật liệu được, không người mà nói cũng luyện chế không ra có thể khống chế lại hoàng giả cảnh giới người. Ha ha ha, khi hiện tại có thêm một cái hoàng giả nô lệ, Bắc Đông Hoàng Thành dễ như ăn cháo. Thiên tử nở nụ cười, kể chờ ta cầm Đông Hoàng Thành võ giả trong cơ thể sâu độc đan đều tu luyện dung hợp, sau khi tu vị của ta liền có thể cấp tốc đột phá, nói không chắc có thể bước vào đế cảnh. Công tử Uy Vũ. Công tử Uy Vũ. Công tử Uy Vũ. Hoắc Hoàng mấy người cấp tốc nói rằng, thiên tử nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, về thiên tộc thần cung, ta nhất định sẽ đạp thượng thần cung điện. Nhất định sẽ. Ngược lại, thiên tử nhìn Tô Vạn Đồ, nói, để đi cho ta cầm Đông Hoàng viện trưởng cho diệt, mặt khác ra cho ta rõ ràng là ai ở nghiên cứu chế tạo tụ linh đan thuốc giải. Ta không cho phép có như thế trâu bò người tồn tại. Tô Vạn Đồ trọng trọng gật đầu, nói, tuân mệnh, chủ nhân. Giờ khắc này ở Tô Vạn Đồ trong đầu thật giống như truyền vào một loại nào đó chỉ lệnh như thế, hầu như không có bất kỳ dư thừa cân nhắc, trong nháy mắt nhảy vào hắc ám, hướng Đông Hoàng học viện vị trí chạy tới. Lập tức thiên tử nhìn Hoắc Hoàng, nói, ngày Đông Hoàng Thành có thập đại mỹ nữ, ra Tô gia cái kia ở ngoài, còn có một người gọi là Lam Sắc Yêu Cơ, tìm tới nàng sao? Hoắc Hoàng nói, ngày đã xác định vị trí. Thiên tử cười khẩy nói, ngày rất tốt, ngày mai mang nàng tới bên cạnh ta đến. Hoắc Hoàng nói, "Ê tuân mệnh." "Đúng rồi. Công tử, ngài nói Tử Kim thần vệ thống lĩnh thiên võ tướng quân sự tình cũng có mặt mày." Thiên tử ánh mắt chấn động, lập tức trở nên hưng phấn, nói, "Ngài tìm tới thi thể của nó sao?" Hoắc Hoàng nói, "Ngài không có, thế nhưng tìm tới dung hợp thiên võ tướng quân trong cơ thể viễn cổ truyền thừa người." "Quả nhiên." Thiên tử ánh mắt tránh ra tinh mang, cả người nhiệt huyết sôi trào. Cực kỳ mừng như điên, nói, ở ngươi xác định là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Hoắc Hoàng nói, kể dựa theo ngài cho nhắc nhở, lẽ ra có thể xác nhận, hắn một cái tương nguyên cảnh giới võ giả dùng đạo kia sức mạnh thống sát tôn giả cảnh giới cường giả. Thiên tử trong mắt tinh mang càng tăng lên, nói, vì vậy thì không sai được, người kia hiện tại ở nơi nào, lập tức bắt hắn cho ta làm lại đây. Hoắc Hoàng nói, y vẫn đang tra. Thiên tử ánh mắt chìm xuống, nói, để nhất định phải bắt hắn cho ta nắm lấy, có này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ta liền có thể cấp tốc bước vào thần cung. Ha ha ha! Ta thời đại liền muốn đến rồi.